Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1131, hắn là nơi này vương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu, không kiểm tra thân. Thể làm sao giải phẫu à? Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Và thân nhân người bệnh giải thích, giải phẫu cũng không phải ngươi làm, đế đô tới vương tổng kiểm tra thân thể là được rồi. Một mình ngươi bác sĩ nhỏ, làm sao tốt như vậy tin mà, là thực tập sinh sao, nhìn làm sao già như thế, người bệnh nữ nhi lông mày chọn được liền chân trời, mắt sao thiêu đốt lửa giận, ngoặc kép, Trịnh Nhân yên lặng, cái này còn là lần đầu tiên có người nói mình lão. Bất quá nếu là từ thực tập sinh góc độ mà nói, tựa hồ cũng là như vậy. Hắn cầm người bệnh chân để nằm ngang, xoay người rời đi, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nói đến, giải phẫu, đại khái trước tiên là ta làm. Ngươi, thân nhân người bệnh ngây ngẩn, nàng xem Trịnh Nhân diễn cảm không giống như là giả bộ. Lập tức sợ hãi. Chẳng lẽ nói mình tay của phụ thân thuật là cái này bác sĩ nhỏ làm? Đế đô tới vương tổng ở vừa nhìn, lên trường học giải phẫu sao? Trời ơi, cái này không thể được. Trịnh Nhân cũng không để ý nàng suy nghĩ gì. Đi ra ngoài, vương tổng mới vừa hỏi rõ người bệnh buổi tối ăn cơm, uống nước, như nhau không trễ nãi. Có chút buồn rầu, ông chủ Trịnh, xác định sao? Vương Tổng gặp Trịnh Nhân đi ra, liền hỏi, đại khái trước tiên là, dựa theo kinh ra mạch môn đâm, thủ xuyên đưa quản huyết khối giao phó đi. Nói một câu, Trịnh Nhân xoay người muốn đi, nhưng mới vừa bước, liền nhớ lại tới Vương Tổng là cấp cứu xuất thân. Loại này thuật thức đừng nói bác sĩ khoa ngoại tổng hợp. Liền liền đứng đắn 800 khoa huyết quản bác sĩ hoặc là tham gia khoa bác sĩ cũng không nhất. Định làm qua, ếch, ta tới giao phó bệnh tình đi. 3 phút sau đó, mang thân nhân người bệnh tới phòng làm việc. Nếu có thể ký tên. Nói xong, Trịnh Nhân thẳng đi trở về phòng làm việc. Vương Tổng cảm khái, cái này đặc biệt mới là khoa trưởng khí thế. Không nói giải phẫu làm như thế nào. Chỉ là khí chàng này liền đè mình không thở nổi. Thân nhân người bệnh mới vừa bị Vương Tổng huấn hoàn, khiếp đảm nhìn Trịnh Nhân nghênh ngang mà đi bóng người, không hiểu nhỏ giọng hỏi, Vương Tổng, vị này là ai à? Là ông chủ Trịnh. Vương Tổng muốn nói, hắn là nơi này vương, nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, người ta ở đặc biệt 912, thậm chí là Mayo Clinic. Vẫn là vương giả, thành phố Hải Thành nhất viện phòng cấp cứu, coi là một len sợi. Ông chủ Trịnh, năm ngoái, Hải Thành có cùng nhau axit nitric muối trúng độc chuyện. Người biết không? Vương Tổng hỏi, biết ta, nhà ta hàng xóm chính là bệnh này. Ta giúp đưa tới, nhìn theo avatar như nhau, có thể đặc biệt dọa người. Người đàn ông kia có chút lăng. Nói chuyện mang thô tục, những người bên cạnh đụng một cái hắn, tỏ ý phải tôn trọng một chút vị này đế đô tới tiếp viện Vương Tổng. Nói chuyện tận lực văn nhã một chút, Vương Tổng nhưng không để ý. Nói đến, lúc ấy chủ trì cấp cứu chính là vị này ông chủ Trịnh. Bây giờ ở đế đô, đã rất trâu, ngạo mạn, hơn nữa còn biết càng nghiêu bước. Hắn muốn tìm một văn nhã một chút hình dung từ. Nhưng là phát hiện bỏ mặc tự mình nói cái gì, đều không cách nào hình dung ông chủ Trịnh. Cuối cùng cảm thấy hay là dùng thô tục hình dung, mới có thể biểu đạt ra ngoài sâu trong nội tâm mình kinh ngạc cùng xúc động. Thân nhân người bệnh tuét miệng cười, một câu nói kéo gần lại Vương Tổng và mình giữa khoảng cách. Vị này Vương Lão Tổng nhìn như điềm đạm nho nhã, ngược lại cũng là tính tình cũng được. Bất quá thoáng qua, hắn liền mê mang, giải phẫu không phải nói muốn cắt ruột sao? Thân nhân người bệnh, có thể ký tên, có thể làm chủ, theo ta tới, Vương tổng vậy thói quen liền cơ tầng bệnh viện công tác kiểu mẫu. Kêu một tiếng, kêu hai nam một nữ, đi tới phòng làm việc. Trịnh Nhân đã in ra một phần trước phẫu thuật giao phó. Bởi vì không phải động mạch xuyên tắc, cho nên giải phẫu mặc dù rất gấp, nhưng cũng không phải đặc biệt cấp. Hắn hoàn toàn có thể làm xong trước phẫu thuật giao phó rồi đưa người bệnh lên giải phẫu. Nhìn ông chủ Trịnh cho thân nhân người bệnh một bên họa đồ một bên giảng giải. Vương Tổng có chút nghi ngờ. Hắn cẩn thận đứng lên, trở lại phòng trực, gọi một cú điện thoại. Lão Tô, là ta, đúng, cái này có cái người bệnh chẩn đoán có vấn đề. Ông chủ Trịnh nói là ruột hệ màng lên tĩnh mạch xuyên tắc. Muốn, đúng, chính là cái đó ông chủ Trịnh. Điện thoại di động đối diện trầm mặc một giây, sau đó tóe ra một tiếng giống to, Vương Lượng, người đùa bỡn ta có phải hay không? Ông chủ Trịnh cho chẩn đoán, người để cho ta tới xem một cái. Ngoặc kép, Vương Tổng ngây ngẩn, cái này chẳng lẽ không bình thường sao? Người biết ta làm gì chứ sao? Điện thoại vậy mặt nói đến, Vương Tổng trong đầu nghĩ, ta đặc biệt nào biết ngươi đang làm gì? Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, lại không thể như thế nói. Ông chủ Trịnh ngày hôm qua cho Miêu chủ nhiệm làm giải phẫu. Hai tay đều cầm, hai cây dây luồn, đồng thời làm ngực động mạch chủ stần và bên trái gan động mạch xuyên tắc. Ta cao độ hoài nghi ông chủ Trịnh tham gia giải phẫu đã là đệ nhất thế giới. Có ông Trịnh ở đây, ngươi để cho ta liếc mắt nhìn. Ngươi nói gì sao, Miêu chủ nhiệm? Miêu chủ nhiệm thế nào? Vương Tổng ngạc nhiên, lập tức hỏi, khoa huyết quản Tô Tổng đơn giản nói Miêu chủ nhiệm sự việc sau đó. Nói cho Vương Tổng, bây giờ bọn họ chủ nhiệm đang tổ chức tất cả nhân viên học tập. Học tập thuật thức chính là ngày hôm qua Trịnh Nhân làm hai tay đều cầm quá trình giải phẫu. Vừa nói, Tô Tổng một bên cào nhau, loại giải phẫu này căn bản cũng không phải là người làm, không có gì hay học, nhìn mấy chục lần, căn bản một đầu hạt xương, mọi người hai tay đều cầm cũng sắp nhân cách nứt ra. Tô Vân, các ngươi chủ nhiệm ở, Vương Tổng bỗng nhiên ý thức được một cái như vậy có thể. Liền hỏi, ở à, thế nào, phiền toái cầm phim cho chủ nhiệm liếc mắt nhìn có được hay không? Vương Tổng thử thăm dò. Tô Vân suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng. WeChat cầm phim gửi đi, mấy phút sau điện thoại liền gọi lại. Một bản CT, có thể nhìn ra một mao tới. Tô Tổng trong điện thoại trực tiếp mở phun. Bất quá chủ nhiệm nói, ông chủ Trịnh thuật thức không thành vấn đề. Nếu là hắn vậy biết lựa chọn như vậy. À, tốt lắm, quay đầu trò chuyện. Này, Vương Lượng, chờ một chút, nghe cái này muốn cúp điện thoại. Tô Tổng vội vàng hô, Hải Thành phòng giải phẫu. Có ghi âm phát sóng dụng cụ sao? Có à, thế nào? Chủ nhiệm nói muốn xem ông chủ Trịnh giải phẫu. Ngoặc kép, Vương Tổng cảm giác được mình chọc một phiền phức lớn. Nhưng khoa huyết quản mau chủ nhiệm lên tiếng. Mình vẫn phải làm, đối với lão chủ nhiệm phải tôn trọng. Nói sau người ta chỉ là muốn xem ông chủ Trịnh giải phẫu. Chưa nói muốn xem mình. Mình giải phẫu, tựa hồ cũng không đáng giá được nhà chủ nhiệm để ý như vậy. Ta hỏi một chút ông chủ Trịnh. Muốn là có thể, ta cái này làm xong cho ngươi gửi đi. Van cầu ngươi, Tô Tổng thấp giọng nói đến, nhanh chóng tìm. Cái mới giải phẫu thu hình tới đây. Hai tay đều cầm giải phẫu. Vậy căn bản không phải người làm, đổi một phổ thông một chút, để cho chủ nhiệm thỏa nguyện một chút liền được. Phải, lập tức lên giải phẫu, ta chuẩn bị xong liên lạc ngươi. Vương Tổng có chút nhỏ nghi hoặc, hắn không biết cái gì là hai tay đều cầm, mặc dù danh như ý nghĩa. Hai tay đều cầm chính là đồng thời dùng hai tay làm việc hai cây dây luồn. Ống dẫn. Nhưng cái này rõ ràng không thể nào sao? Tại sao có thể có người làm như vậy? Vương Tổng cười một tiếng, không để ý tới cái này chuyện. Còn như Miêu chủ nhiệm, Tô Tổng nói bệnh tình đã ổn định,